Lược Thiên Ký, chương 983, 983, Đồ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1013, Đồ Thần. Vô số thiên nguyên tu sĩ ở bên người bị thiên kiếp oanh sát kêu khóc tại giáng lâm xuống thần tộc, sinh linh bên trong bị xé nứt, bị mút huyết phệ cốt, nhưng thụ trọng thương Phương Hành lại chỉ có thể hóa thành một đoàn dã hỏa tại trong lửa chữa thương, một lần nữa ngưng tụ pháp lực cùng thiếu tư đồ cái kia va chạm, mặc dù chỉ sử dụng 7 thành lực lượng cũng khiến cho hắn bị hao tổn quá nặng, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể trở lại đỉnh phong, đây hay là bởi vì hắn có tam muội chân hỏa làm thiên trùng nguyên nhân, bác bỏ phổ thông nguyên anh tu sĩ chịu như thế va chạm tất nhiên hồn phi phách tán. Phương nào tới tà quái, dám đả thương ta yêu địa người. Hắn thấy được Đại Thánh Sơn cái kia xưa nay luôn luôn cười ha hà, một chút kiêu ngạo cũng không có, giống như là một cái nhân gian tính tình tốt tiểu lão đầu, cũng giống như lão Bạch Viên, giận tím mặt tóc trắng dựng thẳng, cầm trong tay một đầu hỗn thiên côn vọt tới không trung, thình lình mấy tên bọ ngựa hình dạng thần tộc sinh linh, ngạnh sinh sinh đem 3-4 con bọ ngựa nện thành thịt vụn, huyết nhục mô hình bay, nhưng lại bị một cái tím cánh bọ ngựa từ phía sau lưng lặng yên không tiếng động tìm tòi đi qua, một đao đâm xuyên qua ngực, một đôi huyết hồng tràn đầy tức giận con ngươi dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất tối tăm. Cho dù các người yêu ma hung hăng ngang ngược, đợi ta trở về ngày, tất nhiên. Hắn cũng nhìn thấy chủ nhà họ Mạnh thình lình vứt xuống một đám tộc nhân, hóa thành liêu quang chạy trốn vừa mắng lấy ngoan thoại, bất quá đang chạy trốn tới trước người mình lúc vẫn là bị mấy cái như là lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại mọc lên chân có thân thể một nửa lớn nhỏ, hiện đầy răng nanh quái dị sinh vật vây quanh, cùng nhau tiến lên, gặm nuốt huyết nhục của hắn, cuối cùng lúc càng đem hắn tươi sống gặm thành xương khô, giãy giụa lấy ngã xuống. Ta nguyện vì nô, ta nguyện vì nô. Hắn cũng nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh một vị lâu chủ quỳ trên mặt đất lớn tiếng xin tha, lại bị giết hưng khởi thần tộc sinh linh một trường vỗ chết. Hoặc là thê thảm, hoặc là oanh liệt, hoặc là buồn cười, đủ loại tình cảnh ở bên người trình diễn. Lúc này Phương Hành, vậy mà trở thành một người đứng xem, dù là đầy dẫy huyết hồng, vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Độ kiếp lão lão quái vật đây. Các thánh nhân đây, trong lòng của hắn cũng vô hạn lo lắng, những đại nhân vật kia, vì sao không người vào lúc này xuất hiện chống cự đại kiếp. Vùng này phát sinh kinh người như thế biến cố, những người kia không có đạo lý lại không biết. Hay hoặc là nói, nghĩ như vậy thời điểm, Phương Hành tâm đã chìm xuống dưới. Chẳng lẽ nói, những người kia không có tới, bởi vì bọn hắn cũng bị đồng dạng tai kiếp. Địch nhân quá mạnh a, ngay cả Linh Sơn tự thủ tọa cường giả như vậy đều bị đập tới trên mặt đất gắt gao chấn áp. Phương Hành, chết hỗn đản, ngươi ở đâu? Thối hỗn đản, ngươi mau chạy ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vọng mà bất lực bên trong, hắn nghe được một giọng nói lo âu đang hô hoán, tình thiết đang lúc thần niệm quét tới, liền thấy được đầy mặt lo lắng long nữ lao đến, các nàng vốn là bởi vì lo lắng, không có tự mình tới quan chiến, mà tại đây một mảnh chiến trường không đến hơn 1000 dặm địa phương chờ đợi thông tin, cũng vừa lúc tránh thoát thiên kiếp dày đặc nhất khu vực sống tiếp được, có thể vào lúc này, nàng thình lình cùng Sở Từ, Ứng Xảo Xảo bọn người, đều kinh hoàng vô hạn lao đến, đi tới đây hung hiểm nhất địa phương, muốn tìm được chính mình. Không thể tới, Linh Sơn tự rượu thịt hòa thượng hóa thân trở thành 10 trượng kim thân người khổng lồ chống đỡ tháp ngà, chống đỡ lên đỉnh đầu, cản trở thỉnh thoảng phủ xuống thiên kiếp chi quang, hướng lên trời cướp khu vực bên ngoài vội sông, chính đối diện đụng phải 3 nữ tử, hắn hiểu được nặng nhẹ, giống to một tiếng, duỗi ra bàn tay đi bắt 3 người này, muốn ngăn cản các nàng chịu chết, có thể tu vi yếu chút Sở Từ cùng Ứng Xảo Xảo bị hắn một phát bắt được ném vào tháp ngà, mà long nữ lại không chút do dự tránh qua tránh né hắn một chảo này, nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng về bên trong chiến trường lao đến, lớn tiếng kêu gọi. Oanh, oanh, oanh, oanh, 4 cái thân thể khổng lồ nham thạch cự nhân chú ý tới nàng, hình như cũng cảm thấy cái này chủ động chịu chết nữ tử có chút buồn cười, đưa nàng vây vào giữa, bàng bạc đại lực hướng về nàng xen lẫn đánh qua, long nữ rõ ràng lực có chưa đãi, điều khiển lên long tộc đại thuật cẩn thận đọ sức các nàng vòng chiến, thình lình ngay tại Phương Hành bên người, có thể lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn long nữ nỗ lực trèo chống, nhiều lần gặp nạn, lại không có nửa điểm ra tay giúp nàng hóa giải năng lực, trong lòng hận ý càng điên cuồng phát ra im ắng gào thét, lửa kia cũng bắt đầu tăng vọt. Phốc, long nữ tránh thoát 4-5 chiêu, rốt cục bị một cái cánh tay đá quẹt vào phía sau lưng, tiên huyết dâng trào, mà Phương Hành cũng trong nháy mắt kinh sợ lên, cái kia tam muội chân hỏa tại hắn tức giận thôi động phía dưới, thình lình càng ngày càng mạnh, chữa trị thương thế tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều lần, phảng phất trong nháy mắt tránh thoát một loại nào đó vô hình trói buộc, hắn đột nhiên thu được tự do, chân thân từ trong ngọn lửa nhảy dựng lên, ôm theo vô tận lửa giận, một quyền liền hướng về kia cái đả thương long nữ thạch quái đánh tới, chỉ này một quyền, liền xuyên thủng nó tảng đá đầu. Mà một màn này cũng chính là cái kia mắt vàng tiểu thần chủ nhìn thấy một màn. Dám đánh ta nàng dâu, tiểu gia ta nện chết các ngươi a hát. Lúc này Phương Hành trong lòng đã sớm nhẫn nhịn không biết bao nhiêu lửa giận, con mắt đỏ giống như là như lửa, trực tiếp gào thét lớn liền hướng những thần linh kia vọt tới, phá trận kinh cũng vào lúc này thôi động đến mạnh nhất trong lúc phất tay, giống như thần tướng xông trận, vô kiên bất tồi, vậy mà cùng đây mấy tên nham thạch cự nhân ngạnh bính cứng rắn, một thân pháp lực giống như vô cùng tận ngập trời nộ diễm ở bên người lưu truyền, như là chiến thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới không thể động đậy, nhưng cũng phát hiện một số hiện tượng, những này tự xưng là thần sinh linh, thực lực cũng là mạnh yếu không đồng nhất, cường giả như cái kia cửu thiên chi thượng phủ xuống hoàng kim cự trào chủ nhân, chỉ một kích liền đem linh sơn tự chấn thủ tọa chấn áp đến trên mặt đất, hay là giống như cái kia mắt vàng người tuổi trẻ, một chiêu đánh giết bồng lai đảo đảo chủ, giống như chém dưa thái rau đơn giản, nhưng trong đó đại đa số thực lực lại cũng chỉ có nguyên anh cảnh giới mà thôi, so với phổ thông tu sĩ đến tự nhiên đã coi như là kinh khủng, nhưng so sánh với hắn còn kém rất xa. Đây mấy tôn thạch quái liền thuộc về phổ thông, cũng không có cái kia mắt vàng thanh niên triển lộ ra đáng sợ, chỉ tương đương với trong nguyên anh cấp chi phối cảnh giới, hơn nữa trong chiến đấu nhìn, bọn hắn hình như cũng không hiểu đến thuật pháp hoặc là võ pháp, chỉ có kinh khủng quái lực, một quyền có thể nện nứt đại sơn, hay là từ bên trong lòng đất hấp thu lực lượng tu bổ tự thân, bất quá tại Phương Hành trước mặt loại lực lượng này lại có vẻ yếu đi. Oanh, oanh, oanh, hắn giơ tay nhấc chân, lực lớn như núi, ngạnh sinh sinh đánh nát đầy mấy tôn thạch quái, hung mãnh hình dạng, chấn kinh khắp nơi. Chung quanh, đã có thật nhiều loại thần tộc sinh linh chú ý đến hắn. Thối hỗn đản, ngươi còn sống, tuyệt sử Phùng Sinh Long Nữ vào lúc này đã hoàn toàn giật mình, nước mắt cuồn cuộn lưu lạc. Nam nhân trên chiến trường, nữ nhân đừng khóc, điểm xấu. Phương Hành hai tay vây quanh, siết nát cuối cùng một tôn thạch quái đầu, cũng không quay đầu lại nói ra. Long nữ lúc này đã giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn lấy Phương Hành bóng lưng. Người tới trước địa phương an toàn chờ ta đi đem 11 thúc bọn họ gọi trở về. Phương Hành hoàn mỹ nhiều lời, thanh âm trầm lắng căn dặn, lại phảng phất là làm xuống cam đoan. Ta nhất định trở về. Dứt lời, hắn đã bước nhanh chân, hướng về phía trước vọt tới, đem long nữ lưu ngay tại chỗ, hắn vừa rồi đã thấy, 11 thuốc cùng hồ cầm lão nhân, đại bằng tà vương ba cái đều xông về phía trước, muốn phải cứu về chính mình đến, kết quả lại làm đến bọn hắn hãm sâu trong đó, không biết bóng dáng, hắn không thể đi thẳng một mạch muốn đi đem ba người bọn hắn lĩnh trở về, hơn nữa hắn đã lực chú ý cuồng bạo đánh nát 4 tôn thạch quái chính mình, đã bị rất nhiều cổ quái sinh linh để mắt tới, long nữ đi theo bên cạnh mình, vậy liền quá không an toàn. Siêu, hắn triển khai tiêu diêu thân pháp, ở chiến trường ở giữa xung phong, đây thời điểm đã không có kiếp lôi, nhưng hư giữa không trung, khắp nơi đều là đuổi theo tu sĩ nhân tộc điên cuồng sát lục thần tộc sinh linh, giống nhau là hung hiểm vạn phần, bất quá lúc này Phương Hành tiêu diêu thân pháp huyền diệu vô cùng, ở không trung lướt qua tiên tư mờ mịt, không thể nắm lấy, không biết có bao nhiêu muốn vọt qua đến đem quanh hắn ở thần tộc sinh linh vồ hụt ngược lại bị hắn thuận tay xé rách vẩy xuống một chút điểm thần huyết, sau đó tiện tay ném mạo xương huyết nhục của bọn nó tiếp tục phóng tới một địa phương khác. Các loại mệnh thuật đều là tử lộ, vậy ta liền giết ra một đầu sinh lộ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, có một vị thân hình thanh lệ nữ tử, nơi tay cầm một đạo hơi mờ huyền tinh kiếm cùng thần tộc sinh linh ác chiến, nửa người đều là huyết, lộ ra rất là hung ác điên cuồng, lại có chút cuồng loạn điên ý, đương nhiên đó là hình như hết thảy đều khống chế tại ngực thần châu bắc vực âm linh đạo thần nữ trà trà tiên tử, nàng bực này có thể không thể động thủ liền không động thủ hạng người, vậy mà vào lúc này cũng theo mạng già. Theo ta đi, Phương Hành thân hình nhất chuyển, trải qua bên người nàng, pháp tướng tăng vọt ma kiếm kiếm ý đại thịnh chém vỡ cùng nàng ác chiến thần tộc sinh linh đầu, sau đó hướng về nàng hét lớn, trà trà tiên tử trở về từ cõi chết, ngẩng đầu nhìn đến hắn, cũng không nói cái gì lời khách sáo, nhàn nhạt cười một tiếng, liền đi theo phía sau hắn, tiếp tục theo hắn xung phong, Phương Hành mục tiêu, ở chỗ tìm kiếm bạch thiên trượng bọn người, nhưng lúc này chiến trường quá loạn, khắp mắt bốn quét, căn bản tìm không thấy 11 thuốc đám người bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy từng màn thiên nguyên tu sĩ ác chiến. Chiến cùng bị tàn sát tràng ảnh. Hoàn Mỹ nghĩ lại, mỗi làm thấy có người lâm nguy, hắn liền có thể cứu đều cứu lại, không bao lâu, sau lưng vậy mà tụ lên chừng mười mấy người tiểu đội, đều là không nói một lời cũng không muốn lấy đào tẩu, đều đi theo Phương Hành sau lưng, một đường chém giết tới. Ngươi là yêu tà ta liền chém yêu tà, ngươi vì thần ta liền thí thần. Chính một mạch liều chết ở giữa, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái chiến đoàn, bên trong có thanh âm quen thuộc truyền đến, Phương Hành định thần nhìn lại, đương nhiên đó là Lữ Phụng Tiên, hắn lúc này vậy mà trọn vẹn bị ba cái người mặc giáp cốt thần tộc sinh linh vây quanh chém giết, những này thần tộc sinh linh mặc dù hình dạng khác nhau, thực lực cũng cao có thấp có, nhưng ẩn đã có thể phân biệt ra được trong đó một điểm khác biệt, phàm là khoác trên người lấy đơn sơ áo giáp, thực lực thường đều so phổ thông sinh linh mạnh rất nhiều, lúc này Hoàn Mỹ vận dụng âm dương thần ma giám, nhưng muốn đến ứng thuộc chiến tướng một loại. Ba tên thần tướng vây quanh Lữ Phụng Thiên áp chiến, hắn lại cầm trong tay phương thiên họa kích, khí thế càng điên cuồng, không rơi vào thế hạ phong, vậy mà đấu cân sức ngang tài trận thế, quả thực để cho người ta chấn kinh. Bất quá cái kia ba tên thần tướng cũng thực lực cường đại, nhất thời bán hội căn bản là phân không ra thắng bại. Nhìn thấy màn này, Phương Hành không chút nghĩ ngợi liền vọt tới, thân hình như một cái đại bằng từ cửu thiên phủ xuống, hung hăng một cước đạp ở một tên thần tướng trên lưng, thẳng đem tên này thần tướng đạp miệng phun kim huyết, bổ nhào về phía trước, bị Lữ Phụng Thiên một kích bị phá vỡ đầu, máu tươi tứ phương. Sát, đi theo tại Phương Hành sau lưng Chư Tu, đã sớm oanh một cái mà lên, vây quanh hai gã khác thần tướng loạn đả, đây thần tướng thực lực mạnh hơn, bị những người này 4-5 cái đánh một cái, lại có cách hành cùng Lữ Phụng Thiên cường giả như vậy ở bên, cũng rất nhanh liền chém giết tại đương trường. Ta không cần ngươi giúp, Lữ Phụng Thiên thu hồi đại kích thấy là Phương Hành, lông mày đều ngưng làm u cục, phẫn âm thanh quát chói tai. Bớt nói nhảm, ta cần ngươi giúp. Phương Hành lười nhác cùng hắn nói nhiều, quát lạnh một tiếng, trở lại liền hướng một phương hướng khác phóng đi. Theo ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đây tuyệt không khách khí, Lữ Phụng Thiên ngẩn ngơ, nói. Há, vậy được, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.